Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2394, chương 2414. Một con ruồi cũng bay không đi vào, tại ta trước khi rời đi, trước đem Man Hoang Đại Lục vị trí, truyền đạt đến trong tộc đi. Thạch Dương làm ra quyết định, hắn liền đối với Thạch Hoàng dặn dò một tiếng, động thủ bố trí lên một cái bí pháp. Thấy được Thạch Dương cử động, Thạch Hoàng không có nửa điểm chần chờ, lập tức ở một bên phụ trợ lên Thạch Dương, đón lấy từng cái kỳ dị, phức tạp thủ ấn, theo Thạch Dương hai người trong tay kết xuất, những này thủ ấn đánh tới, liền tản mát ra khí thế kinh người, ép tới Thiên Tung bọn người nhao nhao lui lại. Tốt cường đại thủ đoạn, hai người này đến cùng là lai lịch gì? Man Hoang Đại Lục bên trên vì sao lại có loại này tồn tại? Tại những cái kia thủ ấn khí thế áp bách dưới, bị chấn động đến liên tiếp lui lại, Thiên Tung trên mặt chấn kinh càng đậm. Nghe được Thiên Tung lời nói, mọi người cũng là biểu lộ kinh hãi, trong mắt ý sợ hãi trở nên càng cường liệt. Đón lấy, tại Thiên Tung đám người chấn kinh ánh mắt dưới, một cái kỳ dị pháp trận hoàn thành. Theo pháp trận này hoàn thành, trong đó liền hiện ra một đạo bóng người, thể hiện ra một loại xem thường thiên địa tư thái. Tộc trưởng, chúng ta đã tìm tới Man Hoang Đại Lục, ở vào Khải Vĩnh Viễn Đại Lục cùng Hải Vui Mừng Đại Lục ở giữa. Nhìn thấy pháp trận trong bóng người xuất hiện, Thạch Dương tự hướng hắn báo cáo liên quan tới Man Hoang Đại Lục vị trí. Nghe xong Thạch Dương một phen báo cáo, pháp trận trong bóng người biểu lộ vui mừng, trên mặt hiện ra vẻ kích động, nói: Thạch Dương trưởng lão, hai người các ngươi làm rất tốt, ta Mã Thượng phái người tiến đến trợ giúp các ngươi. Thạch Bá Hải lời nói rơi xuống, thân ảnh của hắn tự tiêu tán, tiến đến phái người tiếp viện Thạch Dương hai người. Đã dạng này, ta tự lên đường rời đi. Hướng Thạch Bá Hải báo cáo thoáng cái, Thạch Dương tự không muốn lại lưu lại, lập tức lên đường tiến về Tạo Hóa Tiên Cung. Nhìn xem Thạch Dương đứng dậy rời đi, Thạch Hoàng sắc mặt tự lạnh lùng, liếc nhìn một chút Thiên Tung bọn người, nói: Đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội, theo lên, các ngươi ai cũng không thể rời đi, nếu không đừng trách ta đại khai sát giới. Vãn bối không dám. Nghe được Thạch Hoàng mệnh lệnh, Thiên Tung đám người thần sắc run lên, trên mặt chất đầy vẻ kính sợ. Nhìn thấy Thiên Tung đám người thái độ, Thạch Hoàng mới hài lòng gật đầu, hướng phía tộc bên trong đi đến. Chỉ chốc lát, tại Thạch Hoàng cường thế yêu cầu dưới, Thiên Tung bọn người bị giam giữ, đem Thiên Tung đám người đều nhốt. Thạch Hoàng mới hài lòng rời đi nhà tù. Đối bên người Thái Dư Anh nói: Ngươi cho ta đem bọn hắn nhìn kỹ, giống như trong bọn họ chạy mất một người, đến lúc đó đừng trách ta bắt ngươi là hỏi. Vãn bối nhất định ghi nhớ tiền bối bàn giao, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm sai lầm, một con ruồi cũng sẽ không bỏ vào. Nghe được Thạch Hoàng bàn giao, Thái Dư Anh lập tức mở miệng bảo đảm, một bộ lời thề son sắt dáng vẻ. Nhìn thấy Thái Dư Anh cái này biểu hiện, Thạch Hoàng mới hài lòng gật đầu, đứng dậy theo trong phòng giam rời đi. Đưa mắt nhìn Thạch Hoàng rời đi lao ngục, Thái Dư Anh liền tại lao ngục bên ngoài bàn ngồi xuống, canh chừng bị giam giữ Thiên Tung bọn người. Theo Thiên Tung bọn người bị giam giữ, trong tộc tựu khôi phục bình tĩnh, phảng phất hết thảy đều chưa từng xảy ra. Tộc phụ cận một chỗ địa vực, bỗng nhiên, một cái thân ảnh khí thế kinh người, theo Mạc Thanh Vân trên không bay qua, cảm ứng được kia cỗ khí thế cường đại, điều khiển phi thuyền đi đường Mạc Thanh Vân, lập tức biểu lộ vì thế mà kinh ngạc, nói: Tốt khí thế cường đại, hẳn là đạt đến tinh hà cảnh trung kỳ, nghĩ không ra xâm phạm thiên hồn người ma tộc, thực lực lại là như thế cường đại. Cảm ứng được người này khí thế cường đại, Mạc Thanh Vân lo âu trong lòng, lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Chợt, Mạc Thanh Vân liền thao túng phi thuyền, cực tốc hướng tộc chạy tới. Mấy canh giờ về sau, tại Mạc Thanh Vân tốc độ cao nhất đi đường dưới, hắn đi tới trong tộc, tiến vào tộc bên trong. Mạc Thanh Vân không có lập tức đi tìm kiếm, mà là lộ ra suy nghĩ biểu lộ, nói, không có gì bất ngờ xảy ra, Thái Dư Anh hẳn là thiết tốt cạm bẫy, chờ lấy ta đến chui vào, ta không thể đem bọn hắn kinh động đến. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, đầu óc của hắn tự chuyển động, muốn tìm được một cái sách lược vẹn toàn. Tại Mạc Thanh Vân một phen suy nghĩ dưới, hắn nghĩ tới một biện pháp tốt, khóe miệng hiện ra cười nhạt nói, ta lát nữa thi triển ra vạn tượng biến, cải biến một phen chính mình hình thái, lại tại trong tộc tiến hành tìm kiếm, Thái Dư Anh bọn người hẳn là không thể nhận ra cảm giác. Vạn tượng biến, Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn chính là thân thể nhất chuyển, biến thành một cái phổ thông con ruồi. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, một cái bình thường nhất con ruồi nhỏ, chắc chắn sẽ không gây nên Thái Dư Anh phát giác. Mạc Thanh Vân biến thành một con ruồi, hắn liền hóa thành một đạo lưu quang, tại trong tộc tìm tòi. Mạc Thanh Vân làm như thế, hắn cũng không phải kiêng kỵ Thái Dư Anh, mà là hắn đang lo lắng, trực tiếp cùng Thái Dư Anh bọn người giao phong, sẽ để cho Thiên Tung bọn người không an toàn. Tại Mạc Thanh Vân một phen tìm kiếm dưới, hắn phát hiện Thiên Tung bọn người không thấy, cái này khiến hắn không khỏi lo lắng hơn. Để Mạc Thanh Vân hơi cảm giác an tâm, phần kiếm thần tượng đám người cũng không có nguy hiểm, đều tại chỗ ở của mình bế quan, chắc là phần kiếm thần tượng đám người cảnh giới không cao, không có gây nên Thái Dư Anh đám người chú ý. Tại trong tộc dạo qua một vòng, Mạc Thanh Vân đi tới Thiên Trọng Cung, muốn hướng Thiên Trọng hỏi thăm một chút tình huống. Thiên Trọng Tiên Tổ, trong tộc tình huống như thế nào, Thiên Tung Tiên Tổ bọn người đi nơi nào? Mạc Thanh Vân đi tới Thiên Trọng Cung, hắn tự cho Thiên Trọng truyền âm, hỏi thăm về đại gia tình huống. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, dùng Thiên Trọng tình huống đặc biệt, hẳn là sẽ không bị Thái Dư Anh phát giác. Quả nhiên, Thiên Trọng thu được Mạc Thanh Vân truyền âm, hắn lập tức hiện ra thân ảnh, kinh ngạc nói, Thanh Vân, là ngươi trở về rồi sao? Không tệ, trước mắt ngươi con ruồi nhỏ chính là ta thi triển thần thông biến. Nghe được Thiên Trọng tra hỏi, Mạc Thanh Vân lập tức lên tiếng trả lời, nói ra bộ dáng của mình. Đạt được Mạc Thanh Vân câu trả lời này, Thiên Trọng lộ ra vẻ kinh ngạc, không nhịn được nhìn nhiều Mạc Thanh Vân vài lần, mới nói, ngươi trở về thật sự là quá tốt, Thiên Tung Tiên Tổ bọn người bị giam giữ tại địa lao, bởi một cái thánh cảnh đại viên mãn cường giả trông coi. Tốt, ta đã biết, ta liền tới đây nhìn xem. Biết rõ Thiên Tung đám người tình huống, Mạc Thanh Vân không muốn trì hoãn thời gian, lập tức hướng địa lao chạy tới. Thiên Trọng Cung cự ly địa lao không xa, Mạc Thanh Vân rất mau tới đến địa lao bên ngoài, nhìn thấy trông coi địa lao cửa vào Thái Dư Anh. Đánh giá một chút Thái Dư Anh, Mạc Thanh Vân liền không có để ý tới hắn, trực tiếp lách mình tiến vào trong địa lao. Hắn muốn thu thập Thái Dư Anh không khó, trước bảo đảm đại gia an toàn, lại động thủ đối phó Thái Dư Anh không muộn. Mạc Thanh Vân thân ảnh mấy lần chớp động dưới, hắn liền tiến vào trong địa lao, nhìn thấy bị giam giữ Thiên Tung bọn người. Giống như Thái Dư Anh biết rõ, Mạc Thanh Vân cứ như vậy ở ngay trước mặt hắn, nhẹ nhõm tiến vào trong địa lao. Chắc hẳn tâm tình của hắn, hẳn là sẽ vô cùng phức tạp đi. Mạc Thanh Vân tiến vào trong địa lao, thấy được Thiên Tung bọn người không ngại, hắn nỗi lòng lo lắng mới buông ra. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.